Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, giao dịch. Rẽ tuốt tế tự cùng cái bóng phân biệt ngồi ở cái bàn hai bên. Rẽ tuốt tế tự trong tay quyền trượng trên ánh sáng trắng lóe lên. Lê Ông ở cái bóng trong cơ thể tâm thần một kinh, bất quá bởi vì không có cảm giác đến uy hiếp cảm, cho nên hắn cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Rẽ tuốt tế tự quyền trượng trong lúc huy động, Lê Ông cảm giác đến rồi hư không năng lượng ba động. Sau đó ở trước mặt trên bàn liền xuất hiện rồi mấy bàn hoa quả cùng hai chén không biết tên đồ uống. Nói lời nói thật, lúc này thân ở vào thành ngoài ngọn núi trong sơn động Lê Ông trong lòng là cực kỳ kinh ngạc. Dù là hắn chiến đấu đồng bạn Tom cũng có được không gian năng lực, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sinh mệnh có trí tuệ thi triển không gian năng lực. Tuy nói đây là không gian chữ vật năng lực, cùng Lê Ông chính mình hư không chiếc nhẫn, cùng không gian ba lô tác dụng giống nhau. Nhưng Lê Ông là lợi dụng ngoại vật, mà Rẽ tuốt tế tự thì là lợi dụng tự thân năng lực. Đây là có lấy hoàn toàn khác biệt tính chất. Lợi dụng ngoại vật không gian tồn trữ là cần muốn đặc thù tài liệu mới có thể làm đến. Mà Rẽ tuốt tế tự thi triển không gian tồn trữ năng lực nhìn như chỉ cần muốn một điểm năng lượng. Cũng khó trách Lê Ông lúc trước từ tế tự trên người thu được vật phẩm, trừ rồi tế tự bào cùng quyền trượng ngoài, liền không còn gì nữa. Nguyên lai tế tự vật phẩm đều thả ở đặc thù trong không gian. Chính là không biết tế tự sau khi chết cái không gian này là tan biến rồi, còn là làm sao rồi. Tốt ở bên này Lê Ông trong lòng kinh ngạc. Nhưng cái bóng mặt trên cũng không có cái gì khác thường vẻ mặt. Đối với hoa quả cùng đồ uống phải chăng an toàn, Lê Ông một điểm đều không lo lắng. Cái bóng có lẽ đã trở thành chân chính sinh mệnh, nhưng hắn tiêu hao là tia chớp quy tắc năng lượng để duy trì tự thân hành động. Cùng đồ ăn không có quan hệ, thậm chí cái bóng liền hệ tiêu hóa đều không có. Chính là biến hóa thành người sói, có lấy một bộ hệ tiêu hóa. Đây cũng là cái bộ dáng hàng. Cái bóng ăn hết đồ ăn, cũng chỉ là bảo tồn tại thể nội, sẽ không nảy sinh bất kỳ tác dụng gì. Mời dùng, Rẽ tuốt tế tự cười mỉm lấy mời nói. Đây là ta mang đến vật phẩm, còn xin chỉ điểm một chút như thế nào tốt ra tay. Cái bóng lấy rồi một mai hoa quả. Hắn học lấy Rẽ tuốt tế tự trước đó động tác, trong tay quyền trượng vung giữa. Mặt bàn trên xuất hiện rồi một đống vật phẩm. Những này vật phẩm có lấy thuốc, có lấy nhiều loại tài liệu. Tốt ở cái bàn này đủ lớn cũng đủ bền chắc. Nếu không thật đúng là không có cách gì đã nhận lấy. Rẽ tuốt tế tự không có nghĩ đến cái bóng sẽ như thế trực tiếp. Hắn nhìn hướng mặt bàn trên vật phẩm, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Có khả năng tồn tại ở thần điện bên trong tài liệu cùng thuốc, đương nhiên sẽ không là đặc biệt kém. Càng không cần nói này trong đó nhưng là có lấy xem xét thêm thành thần điện nhiều năm tích lũy. Ở Lê Ông trong mắt, những này tài liệu cùng thuốc không có cái gì tác dụng. Nhưng ở cùng là tế tự Rẽ tuốt tế tự trong mắt, lại là giá trị cực cao. Horatio tế tự, không biết ngươi là dự định dùng nhóm này vật phẩm đổi lớn vàng, còn là cái khác cái gì? Rẽ tuốt tế tự đè xuống trong lòng kinh ngạc, hắn lên tiếng hỏi nói. Hắn lúc này trong lòng có rồi không ít suy đoán. Có lẽ vị này Horatio tế tự đi đến tia chớp thần điện khu vực không hề là nó chỗ nói vô ý, mà là cố ý qua tới. Như thế nhiều vật phẩm, rất khả năng nơi phát ra bất chính. Này Horatio tế tự lại tới đây chính là đến thủ tiêu tang vật. Nếu như có thể đổi lấy Dark Star Crystal lời nói, liền tốt nhất rồi. Cái bóng trả lời nói. Rẽ tuốt tế tự ánh mắt lấp lóe rồi một chút. Dark Star Crystal đối với hắn mà nói, tính không được bao nhiêu chân quý vật phẩm. Dark Star Crystal đối với tu luyện ô dương năng lượng có lấy tác dụng nhất định, nhưng đối tế tự tới nói, thì chủ yếu là ban thưởng cùng ban thưởng những kia đối thần điện có xông ra cống hiến sinh mệnh có trí tuệ. Mấu chốt nhất là Horatio tế tự lấy ra những này vật phẩm bên trong, có lấy không ít đối Rẽ tuốt tế tự suy tưởng có tăng lên hiệu quả tài nguyên. Hắn cũng không muốn buông tha như thế tốt cơ hội. Giống dạng này tài nguyên, một chiếc tình huống dưới tế tự cũng sẽ không bán ra. Phần lớn lưu lại cho chính mình tu luyện sử dụng rồi. Horatio tế tự, ta ra 2000 mai Dark Star Crystal thu mua ngươi vật phẩm. Không biết ý của ngươi như nào. Zé Tuốt tế tự cũng không có lại nghĩ đến liên hệ những người khác. Hắn nói ra rồi chính mình bảng giá. Ta đối Nebraska không hề quen thuộc. Không biết nơi nào còn có lượng lớn Dark Star Crystal. Cái tin tức này thêm lên 2000 mai Dark Star Crystal. Như vậy giao dịch liền có thể đạt thành rồi. Cái bóng nhàn nhạt nói rằng. Zé Tuốt tế tự trong lòng một sợ run. Hắn không hiểu rõ Horatio tế tự hỏi như vậy là cái gì ý tứ. Khó nói vị này Horatio tế tự nghĩ muốn đi cướp đoạt không thành. Sau đó hắn không tự vì chính mình cái này ý nghĩ cảm giác buồn cười. Đừng nhìn tế tự ở ngoài nghề đi. Có khả năng thu được tất cả sinh mệnh có trí tuệ tôn trọng. Nhưng thực tế trên tế tự thực lực càng nhiều biểu hiện ở thần thuật trên. Thi triển thần thuật là cần muốn câu liên thần linh. Muốn nói vị nào tế tự có can đảm ở cướp bóc lúc câu liên thần linh thi triển thần thuật, đoán chừng không quản cướp bóc phải chăng thành công, hậu quả đều so cướp bóc tội càng thêm nghiêm trọng. Lại nói lấy, có lấy lượng lớn Dark Star Crystal địa phương, cùng tia chớp thần điện lại không có cái gì quan hệ. Chính là có cái gì phiền phức cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Đây là một bức địa đồ. Mặt trên ký hiệu rồi Nebraska phụ cận một tòa cỡ lớn Dark Star Crystal mỏ. Nơi đó nhà kho lâu dài tồn phóng số lượng khổng lồ Dark Star Crystal. Zé Tuốt tế tự lấy ra một bức địa đồ thả ở cái bóng trước mặt. Cười mỉm lấy nói rằng. Khi hắn nhìn đến cái bóng thu hồi địa đồ sau. Lại từ không gian bên trong lấy ra rồi 4 cái dương. Chính là Lê Ông trước đó thu hoạch loại kia chứa có Dark Star Crystal cái dương. Lê Ông nhìn đến 4 cái dương. Trong lòng đã đang phán đoán lấy tế tự không gian đến cùng lớn bao nhiêu. Này 4 cái dương. Thêm lên trước đó lấy ra vật phẩm. Này tôn chữ không gian cũng không nhỏ rồi. Giao dịch vui sướng. Ta còn có trước đó đi rồi. Cái bóng đem 4 cái dương thu vào không gian vật phẩm bên trong. Đứng người lên cáo từ nói. Còn may là đem vật phẩm lấy ra ngoài. Nếu không này 4 cái dương sợ là 2 cái không gian vật phẩm đều có chút không buông được. Đến lúc chỉ sợ liền sẽ bêu xấu. Xấu mặt còn không có vấn đề gì. Chỉ lo lắng Zé Tuốt tế tự sẽ nhìn ra cái gì đến. Kia chính là phiền toái lớn. Ta đưa tiễn ngươi. Zé Tuốt tế tự cười lấy đứng người lên. Hắn trong tay quyền trượng ở trên bàn vung qua. Trên bàn tất cả đồ vật đều bị thu vào rồi trong không gian. Hắn chỗ nói đưa tiễn. Chính là một loại giám thị. Hắn một mực đem cái bóng đưa ra cổng thành. Này mới trở về. Làm Zé Tuốt tế tự nhìn lấy cái bóng rời khỏi rồi Nebraska. Trên mặt lộ ra rồi quả là thế vẻ mặt. Ở hắn nhìn đến. Này chính là Horatio tế tự một lần thủ tiêu tăng vật hành động. Chỉ là hắn không hiểu rõ Horatio tế tự vì cái gì phải dùng chân quý tài nguyên đổi lấy nhìn như. Không có cái gì đại dụng Dark Star Crystal. Lê Ông đương nhiên sẽ không đi cân nhắc Zé Tuốt tế tự ý nghĩ. Cái bóng ở ra khỏi thành môn sau. Liền lập tức tăng nhanh rồi tốc độ. Hướng về ngọn núi bên này mà đến. Lê Ông cũng từ ngọn núi hang núi bên trong ra đến. Bọn hắn hội hợp cùng một chỗ. Lê Ông đem cái bóng không gian vật phẩm trong đồ vật chuyển rời đến rồi hư không trong giới chỉ. Hắn đều có chút hâm mộ kia Zé Tuốt tế tự không gian năng lực. Hư không trong giới chỉ bộ xác thực phi thường lớn. Nhưng theo lấy hắn thả tiến hư không trong giới chỉ vật phẩm càng ngày càng nhiều. Nó không gian cũng có chút căng thẳng rồi. Nên biết rõ hắn từ đại vũ trụ thế giới mang đến đồ vật vốn cũng rất nhiều. Trong đó thậm chí có một chiếc phá không số phi thuyền. Lại thêm lên một đống thể tích đều không nhỏ vật phẩm. Còn có bá vương cùng kim ưng. Nhưng có khả năng sử dụng không gian thì càng ít. Vừa nghĩ, Lê Ông một bên lấy ra rồi Zé Tuốt tế tự cho tấm bản đồ kia. Địa đồ trên ký hiệu rồi ở Nebraska ngoài 200 cây số một chỗ hẻm núi. Hẻm núi phía dưới chính là sản xuất Dark Star Crystal khu mỏ quặng. Đi trước dò xét một chút, nếu như không có thực lực quá mức mạnh mẽ, kia liền xuống tay đoạt ánh sáng. Lê Ông trong miệng tự nói. Hắn tinh thần lực quét qua cái bóng. Cái bóng bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Cái bóng chiến lực có lẽ cùng Lê Ông cái này bản thể. Chí ít ở dị linh thế giới bên trong là giống nhau. Nhưng cái bóng tốc độ lại không có cách gì cùng bản thể so sánh. Lê Ông nghĩ muốn di chuyển nhanh chóng. Cái bóng tốc độ liền theo không kịp. Hắn một bên phi hành một bên từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra Dark Star Crystal. Dark Star Crystal từng mai thu vào đến trái tim chỗ chất gỗ trong chén. Sau đó hóa thành thuần túy tinh thần năng lượng tăng cường hắn tinh thần lực. 2000 mai Dark Star Crystal. Toàn bộ hấp thu rồi cũng là cần muốn thời gian. Hấp thu cùng đi đường hay không trì hoãn. Đương nhiên, nơi này là Nebraska vùng ngoại thành. Lê Ông cũng không dám như là trước đó ngông nghênh như vậy đi đường rồi. Chủ yếu còn là thỉnh thoảng liền có sinh mệnh có trí tuệ xuất hiện. Hắn ngược lại không phải là lo lắng chính mình bị phát hiện. Mà là lo lắng vạn nhất nhường chỗ kia Dark Star Crystal khu mỏ quặng có rồi cảnh giác. Sẽ cho hắn về sau hành động mang đến phiền phức. Bởi vì hắn hấp thu Dark Star Crystal. Nhưng hắn không có cách gì bảo trì khí tức hoàn toàn ẩn núp hiệu quả. Hắn cũng đúng lúc nhường Tom nghỉ ngơi một chút. Lê Ông dạng này liên tục nhiều ngày ẩn tàng khí tức. Nhỏ Tom liền không có đình chỉ qua ẩn tàng khí tức năng lực. Tiêu hao lại tiểu cũng là một loại gánh vác. Tom còn ở vào còn nhỏ. Cũng không thể dạng này kéo dài tiêu hao. Bố ngựa thành thần điện bên trong. Edwin tế tự vẻ mặt đau khổ. Sắc mặt hắn hết sức khó coi. Đây là liên tục nhiều ngày không ngừng thi triển theo dấu vết thần thuật hậu quả. Dùng cấp 4 lãnh chúa Frank thân phận. Còn không có cách gì mệnh lệnh hắn dạng này tiêu hao tự thân. Nên biết rõ mỗi một lần thất bại. Edwin tế tự tinh thần lực đều sẽ nhận đến cắn trả. Cắn trả lại thế nào chịu khống chế. Cũng nhường hắn tinh thần lực bị hao tổn. Dùng Edwin tế tự bối cảnh. Có khả năng nhường hắn dạng này không ngừng tiêu hao. Đương nhiên sẽ không là bình thường tồn tại. Bố ngựa thành thần điện bình thường là sẽ không nhận đãi khách người. Thần điện là tế tự cùng thần linh câu thông địa phương. Là thần thánh không thể tiết độc. Hôm nay cấp 4 lãnh chúa Frank liền ngồi ở thần điện bên trong. Bất quá hắn không hề là chủ khách. Hắn cung kính đối mặt là đầu bộ là đầu rắn rực xà người. Này rực xà người ngồi ở thần điện bên trong. Trên người có một loại nhàn nhạt uy áp. Này uy áp bị rực xà người cẩn thận khống chế tại thân thể bốn phía. Cũng không có ở thần điện bên trong khuếch tán. Càng quan trọng là không có lan đến gần tượng thần chỗ. Nhưng chính là loại này bị hạn chế uy áp. Lại là nhường cấp 4 lãnh chúa Frank hãi hùng khiếp vía. Cảm giác trên liền như là đối mặt với khủng bố cự thú loại. Hermen vực chủ. Có phải hay không là này khí tức cũng không phải là kia thần tử. Edwin tế tự ngón tay gật rồi gật trước mặt thả lấy chứa có Lê Ông khí tức đồ vật nói rằng. Nghe hắn xưng hô, này rực xà người là một vị vực chủ. Vực chủ là lãnh chúa bên trên tồn tại. Cũng là dị linh thế giới đứng đầu nhất chiến lược. Lần này ngọn lửa thần điện phái tới Hermen vực chủ. Cũng là có tự thân cân nhắc. Rực xà người trời sinh có được hai cánh. Là số rất ít có được năng lực phi hành bộ tộc có trí tuệ. Mà một dạng bộ tộc có trí tuệ, chỉ cần thực lực đạt tới vực chủ, liền tự nhiên có được rồi năng lực phi hành. Hermen vực chủ chủng tộc thiên phú, nhưng hắn năng lực phi hành vượt xa đồng cấp vực chủ. Cũng chính là hắn loại này ưu thế tốc độ, mới bị điều tới bát tia chấp chi thần, thần tử. Nhưng Hermen vực chủ qua tới sau, gặp đến vấn đề lớn nhất chính là tìm tới thần tử vị trí. Này nguyên bản là không thành vấn đề. Chủ thần điện phái Hermen vực chủ qua tới. Cũng là bởi vì bên này báo cáo tin tức bên trong có lấy thần tử khí tức ở tay. Hermen vực chủ nhưng không phải là không có chuyện gì. Hắn lần này qua tới chính là bớt thời giờ qua tới. Không có nghĩ đến một xem liền bị trì hoãn ở chỗ này. Cho nên hắn buộc Edwin tế tự. Thường cách một đoạn thời gian liền thi triển một lần theo dấu vết thần thuật. Đương nhiên, Edwin tế tự bối cảnh cũng là Hermen vực chủ cần thiết phải chú ý. cho nên Herman vực chủ cho phép Edwin tế tự tĩnh dưỡng tốt thương thế lại tiến hành lần tiếp theo. Theo dấu vết thần thuật, này khí tức sẽ không có sai. Kia thần tử không biết làm cái gì đi thu phục lãnh chúa thú. Đồng thời còn đem lãnh chúa thú xem như rồi tọa kỵ. Lãnh chúa thú trên người lưu lại hết sức rõ ràng thần tử khí tức. Cấp 4 lãnh chúa Frank 10 phần trả lời khẳng định nói. Này thần tử khí tức là hắn thu thập đến. Hắn lại là người sói. Có lấy nhạy bén khứu giác. Edwin tế tự dạng này nói cơ hồ là đối hắn người sói này chủng tộc thiên phú không tin mặc. Mặc dù là dạng này, cấp 4 lãnh chúa Frank vẫn là không dám nổi giận. Hắn chỉ có thể làm ra giải thích. Cuộc sống như vậy cái gì thời điểm mới là cái đầu. Edwin tế tự cũng rõ ràng trước mặt thần tử khí tức sẽ không phạm sai lầm. Nếu không sớm liền tìm tới rồi khí tức nơi phát ra. Hắn chẳng qua là nhịn không oán giận mà thôi. Edwin tế tự, người khôi phục tốt đi. Herman vực chủ trầm giọng hỏi nói. Đây là hỏi thăm, càng là thúc giục, trải qua hơn nữa ngày thời gian. Herman vực chủ đối Edwin tế tự khôi phục tình huống hiểu rõ vô cùng. Cái gì thời điểm Edwin tế tự thương thế khôi phục, chỉ nhìn thời gian Herman vực chủ liền có thể xác định. Edwin tế tự có chút không có sức giơ tay lên bên trong quyền trượng. Thần điện truyền đến một đạo ánh đỏ năng lượng. Hắn xuất hiện trước mặt rồi địa đồ. Địa đồ y nguyên là trước từ xem xét thêm thành bắt đầu. Sau đó càng lúc càng lớn. Bao hàm địa vực càng ngày càng nhiều. Ồ, trước tiên phát hiện không giống là cấp 4 lãnh chúa Frank. Địa đồ ở biểu thị càng xa khu vực lúc. Rõ ràng có rồi dẫn hướng tính. Liền như là có lấy rõ ràng phương hướng một dạng. Địa đồ lại không phóng to, mà là hướng về cái hướng kia chuyển di trong địa đồ cho. Tìm tới hắn rồi. Edwin tế tự một xem tinh thần tỉnh táo. Hắn một bên nói lấy một bên điều động càng nhiều năng lượng. Chỉ cần tìm được thần tử, Edwin tế tự những ngày này chịu khổ liền có thể kết thúc rồi. Lại thêm lên tìm tới thần tử cũng coi là một phần công lao. Dùng bối cảnh của hắn, phần này công lao có thể nhường hắn thu được rất nhiều chỗ tốt. Địa đồ trên nội dung không ngừng biến hóa lấy. Nếu như Leon ở chỗ này, liền sẽ phát hiện đây chính là đi trước Nebraska con đường. Địa đồ cuối cùng biểu thị ở Nebraska ngoại ô ngoài. Ở nơi đó có một cái điểm sáng đang di động lấy. Đi như thế nào như thế khoảng cách xa. Cấp 4 lãnh chúa Frank thì thào nói rằng. Từ nơi này đi trước Nebraska, dùng hắn cưỡi lấy tòa sói tốc độ cao nhất phía dưới. Cũng cần muốn mấy ngày thời gian, chờ hắn đến Nebraska, cũng không biết kia thần tử vẫn sẽ hay không ở lại nơi đó. Hắn càng lo lắng kia thần tử sẽ lại một lần ẩn núp lên khí tức. Nhưng theo dấu vết thần thuật không có cách gì có hiệu quả. Herman vực chủ vị này nhân vật lớn nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở này kiện việc trên. Nếu như này một lần không có tìm được thần tử, hắn nhưng không dám hứa chắc Herman vực chủ sẽ còn tiếp tục theo dấu vết đi xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.